Chuyện tình công chúa và hoàng tử, chương 11 con ma say rượu, góc truyện audio.com. Khi nó và mọi người đều đã bước ra khỏi ba, Ngọc nè, sao hồi nãy em lại để yên cho tụi nó vậy? Chị Sa hỏi, cái đó mà nhẹ hả chị, làm người ta gãy xương rồi còn gì? Trinh nói, trời tại mọi người ca biết thôi chứ chị ấy mà tức lên thì thằng đó có nguy cơ bị tàn phế là rất kép. Lê ông nói, chẳng lẽ cậu ca tức giận vì chuyện đó? Kiệt hỏi, ca phải là ca giận, nếu ca giận thì mình đã chẳng bỏ đi. Ngọc trả lời, hoa à, bữa nay em gái anh sao mà nhân từ với người khác quá. Lần đầu, tiên trong lịch sử có người chọc giận Snow mà ca chết. Anh xin quảng cáo, em ca có dỡ là nha, chẳng qua em thấy thằng đó cũng chả có tội tình gì tại con nhỏ kia thôi. Với lại tên đó ca phải người đầu tiên chọc giận em mà ca chết đâu. Ngọc nói rồi liếc Kiệt, sao cơ, chẳng lẽ còn có người thứ hai sao? Ai vậy? Vũ ngạc nhiên, à, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Ngọc để lại câu nói khó hiểu rồi đi về phía quầy bán nước giải khát ven đường. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Phu Ưng lặp lại, ca lẽ, ô sau một lúc xem xét đã dồn toàn bộ ánh mắt vào Kiệt. Hi hi, có gì ca Kiệt giả nai, dám chọc Ngọc có lẽ gan cậu cũng lớn lắm, Phong gật gù với cái phát kiến vĩ đại của mình, thôi mà, giỡn chút cho vui thôi, Kiệt cầu hòa, mọi người tha cho cậu ấy đi. Dù sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, Ngọc nói và uống chai trà xanh, ôi, Ngọc cũng bênh Kiệt sao, Trinh hỏi đầy gian xảo, ca, chỉ thấy nếu như cậu ta bị làm sao thì ca có ai đưa về thôi. Ngọc nói rồi đưa túi đồ uống cho mọi người, sao cậu còn mua nước làm gì, mới uống trong kia rồi mà, Kiệt hỏi, cái trong kia là rượu còn cái này là trà khác nhau hoàn toàn. Ngọc phân tích, ha ha ha, xem ra vẫn chẳng thay đổi nhỉ, anh xin cười, Honey nói đúng 100. Luôn, chị Sa đồng tình, cái gì vậy ạ? Vũ hỏi. À tại mấy anh chị mới quen chị Ngọc nên ca biết chứ thật ra tửu lượng của chị ấy thấp lắm. Chỉ cần 1 ml đồ uống có cồn thôi cũng đủ làm chị ấy say rồi, nên chị ấy chẳng bao giờ uống bia rượu cả. Lúc nãy có lẽ do, bực quá nên mới uống ly cốc, tiêu đó thôi, Lê ông giải thích, cũng chính vì thế mà nó mới mua nước trà xanh uống để ca bị say đây nè. Chị Sa cười, ồ thì ra là vậy, ca ngờ đại ca khét tiếng mà cũng có điểm yếu cơ đấy. Phong gật gù, nhưng nếu như mấy đứa thấy nó có dấu hiệu say xỉn thì tốt nhất là hãy tránh xa nó ra vì lúc đó chính là lúc con người quậy phá trong nó trỗi. Dậy, anh xin cảnh báo, anh đang nói cái gì đó. Ngọc nói giọng nhè nhè, ô nu, anh xin, chị Sa và Lê ông hét lên, chẳng lẽ con người ấy đã xuất hiện sao? Trinh hỏi, chạy nhanh đi, nếu ca sẽ bị nó cho mềm xuông đó. Chị Sa vừa chạy vừa nói, nghe tới đó ai cũng hoảng loạn bỏ chạy, để lại nó một mình giữa bãi đất trống. Nè, sao ca ai chơi với tôi hết vậy? Ngọc hét lên rồi đá chân vào gốc cây đại thụ gần đó. Rầm, âm thanh đó vang lên cùng lúc với cây đại thụ và nó chạm xuống mặt đất, thấy vậy tất cả mọi người rời chỗ ẩn nấp chạy về phía nó. Ngọc ơi, có sao ca tỉnh dậy đi. Kiệt hốt hoảng đỡ nó dậy, phù, may quá, con bé bất tỉnh rồi, anh xin vuốt mồ hôi trên trán, may cái gì chứ, tại sao cậu như vậy mà chẳng ai thèm lo thế, Kiệt gắt lên, nổi giận đùng đùng, có lẽ từ trước tới nay đây là lần đầu tiên, người ta thấy Kiệt nổi giận như vậy, ngay cả Kiệt cũng ca biết vì sao. Mình như vậy nữa, chỉ biết là nhìn Ngọc như vậy Kiệt ca đành lòng. Anh à, Trinh ngẩn người ca nói nên lời, Kiệt ơi, mày bình tĩnh lại đi, Phong nói, góc truyện audio.com. Phải đó Kiệt à, em nhìn lại mà xem, con bé đâu có bị gì. Chị Sa nói, lúc này Kiệt mới nhìn lại người con gái trên tay mình, chợt nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra. Chẳng lẽ là đang, ngủ, Kiệt sóc, mỗi lần uông say chị ấy phải một cái gì đó. Khi cái đó hư và phát ra một âm thanh thật lớn thì chị ấy sẽ ngất đi hay nói đúng hơn là ngủ. Anh yên tâm đi, Lê ông cười, hi hi hi, vậy mà nãy giờ có người lo sốt vó lên. Phu Ưng cười, còn nổi giận nữa. Vũ hùa theo, tôi ca có giỡn nữa. Tôi đưa cậu ấy ra xe cái đã. Kiệt ngượng ngùng bèn kiếm cớ chuồn. Hi hi ha ha he he ấy. Một chàng cười vang lên. Á à, tụi bay dám phá cây của bà có phải ca, một bà mập chừng 8 tấn bước ra, trên tay cẫm một thanh gỗ dài cả thước mặt hầm hầm sát khí. Á chạy thôi, anh xin hét lên, tụi bay dám chạy à, đứng lại. Bà Trần hét lên và rượt theo tụi nó. Trời ơi là trời, Ngọc gây ra mà mình phải chịu, Trinh miệng nói chân chảy, con nhỏ này, lúc nào cũng thích gây ra rắc rối cho người khác cả. Chị Sa hét lên, thế là cả đám được bốc tập thể dục miễn phí, khách trương.